Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 30, trong kịch mặt, phát hiện thầm mến nam sinh dịch thần cùng Lâm Di cùng đi được càng ngày càng gần. Thịnh Dương hạ cả trái tim nhận đến đả kích, trốn ở trong phòng bi thúc dục uống rượu. Nam phụ tức Khương Vạn Thanh sức diễn Phùng Húc tìm tới. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đoạt lấy bình rượu ném. Thịnh Dương hạ liên cùng hắn đánh lên, kích động dưới, Phùng Húc trực tiếp phách tường đông Thịnh Dương hạ, cường hôn nàng, sau đó hoảng hốt đào tẩu. Kịch trung Phùng Húc đối Thịnh Dương hạ này luôn luôn tác động hắn nội tâm nữ hài tử muốn ngừng mà. Không được, trong hiện thực cuộc sống, Khương Vạn Thanh xem hai mắt một lần nữa sáng lấp lánh xem của hắn Quý Ngôn Ngôn. Bỗng dưng bắt đến cái gì điểm, trong lòng rộng mở trong sáng. Nguyên lai, thời gian này đối Quý Ngôn Ngôn hành vi không hiểu, nghi hoặc, toàn bộ đều đến từ chính đối nàng nhu cầu. Hắn thích nàng, cho dù tiền nửa đời không có yêu mến hơn người. Nhưng, giờ khắc này Khương Vạn Thanh, rộng mở trong sáng, phảng phất giải khóa tất cả kỹ năng. Hắn câu môi, mỉm cười, không thành vấn đề, nam nhân anh tuấn khuôn mặt a ra tươi cười giống cặp cắt qua lãnh băng ánh. Mặt trời. Thần kỳ ấm áp, Quý Ngôn Ngôn sửng sốt, lại có điểm thất thần, nguyên lai này nam nhân cười rộ lên như vậy. Ánh mặt trời, này, tiến công chiếm đóng một chút cảm giác thật sự rất tuyệt a. Quý Ngôn Ngôn có chút thất thần, Khương Vạn Thanh đã ở tìm vị trí, đi vị phương diện ngàn vạn không thể sơ hốt, bằng không chờ một chút cũng rất dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi đến nơi đây, chờ một chút. Di động đến bên này, không thành vấn đề đi. Khương Vạn Thanh ân cần đối Quý Ngôn Ngôn lặp lại một lần. Mà Quý Ngôn Ngôn cũng là nghi hoặc nhìn hắn một cái. Này không là vừa đạo diễn nói qua một lần sao? Nàng có thể nhớ kỹ. Này có chút vẽ vời thêm chuyện hoa. Nhớ kỹ, chúng ta bắt đầu đi. Quý Ngôn Ngôn lời ít mà ý nhiều. Ngồi vào ghế tựa, ôm một lọ rượu, nhắm lại hai mắt. Chờ nghe thấy tiếng bước chân thời điểm, mở mắt ra, ánh mắt liền mê ly lên. Giờ khắc này, nàng giống cặp này cầu mà không được nữ hài tử nhóm. Lại bởi vì tự thân thân phận, đáy mắt đều mang theo một cỗ thong dong cùng cao ngạo. Phùng Húc theo ngoại sông tới, gặp Thịnh Dương hạ bộ dáng này, đáy mắt đau lòng vội hiện. Hạ hạ, ngươi làm sao, uống lên bao nhiêu? Thịnh Dương hạ liếc cũng không liếc nàng một cái. Cao ngạo nhất, bước, nhẫn không được Phùng Húc tiến lên. Đem trong tay nàng chai rượu trực tiếp đoạt đi lại. Hướng trên đất vừa ngã. Vĩ đại thanh âm tựa hồ một chút kích thích mê ly say mê bên trong Thịnh Dương hạ. Nàng một chút theo ghế tựa nhảy xuống tới. Ngửa đầu trừng mắt Phùng Húc. Đáy mắt bất khuất, lại mang theo ủy khuất lệ. Ngươi làm gì? Ta cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi vì sao muốn tạp rượu của ta cái chai? Chẳng lẽ ngươi không biết ta rất đau đớn tâm sao? Ta chán ghét các ngươi. Chán ghét ngươi. Chán ghét dịch thần. Chán ghét Lâm Di cùng cái kia tiện nữ nhân. Phùng Húc nắm tay tâm. Cực kỳ không đành lòng bản thân thích nữ nhân cư nhiên biến thành này bộ dáng. Hắn xúc động, một chút đi lên phía trước Phùng Húc đem Thịnh Dương hạ để hướng trên tường thôi. Thanh âm tàn nhẫn chung mang theo rõ ràng đau lòng, chán ghét đi, ta đây liền muốn làm nhất kiện ngươi chán ghét chuyện của ta. Ngô, môi một chút bị cường hôn, kịch bên trong Thịnh Dương hạ hẳn là kinh ngạc chung mang theo hận ý. Mà trong hiện thực, Mộ Ngôn Ngôn biểu hiện như vậy cảm xúc sau, trong lòng cũng là nhịn không được run lên, nguyên nhân là, Khương Vạn Thanh môi rất mềm nhũn, còn có loại thơm ngào ngạt hương vị. Làm cho nàng nhịn không được, tưởng thân đầu lưỡi, nàng là muốn như vậy, cũng làm như vậy rồi, mà chính là làm như vậy trong nháy mắt, trước mặt Khương Vạn Thanh đôi mắt nháy mắt trợn to, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu cũng phát ra giọt một tiếng vang. Chúc mừng ký chủ, nam thần Khương Vạn Thanh đối ngài hảo cảm độ đạt tới 60%. Nam thần tiến công chiếm đóng phụ gia nhiệm vụ thành công. Đạt được 10 ngày hiện thực thế giới sống sót số chơi. Hết chương.